Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, Sunagakurei Thôn quyết định. Làng sương mù đầy hết thảy Sazesu cũng không biết, thế nhưng Sazesu chuyện tích lại không ngừng ấn tượng lấy cái này thế giới. Một quốc gia một thôn chế độ. Ở nơi này phút chốc đã biến thành quốc với đất nước đối kháng. Làng cùng thôn đối kháng, quốc gia, đại danh, đã sớm không muốn nguyên lai trọng yếu như vậy. Hokage Nhâm Mệnh có đại danh tới sai khiến, nhưng là bây giờ đại danh Nhâm Mệnh thì từ Hokage tới sai khiến. Đây chính là Sazesu nói lực lượng cường đại quyết định ngươi đây địa vị. Những lời này đã để chính xác nhận giới đều biết, lực lượng tầm quan trọng, mà đại danh chính quyền. Ha ha, năm nước lớn chính quyền trên cơ bản đều bị nhẫn thôn cho tước đoạt. Đây cũng là chỉ là một cái nho nhỏ Mizuki phòng làm việc, lại quyết định từng bước nước lớn vận mạng nguyên nhân. Thủy quốc đã tại mây Terumi kể ra dưới, còn có kinh khủng kia dưới uy hiếp đã khuất phục. Sau đó cùng đợi Konoha chinh phục, mà giờ khắc này, Sunagakurei thôn Kazekich trong phòng làm việc, Gara nhìn trong tay một phần danh mục quà tặng, có chút khổ não cười cười, đem vật cầm trong tay danh mục quà tặng đưa cho bên cạnh Temari. Sau đó nhìn lúc này đã toàn bộ tích tụ Sunagakurei thôn cao tầng. Hỗn đàn, tên sắc lang này, đều có nhiều như vậy lão bà. Lại vẫn dám đánh ta chú ý. A, hỗn đàn. Temari nhìn trên tay danh mục quà tặng, khó chịu cất to. Thế nhưng trong lòng hồi tưởng trung nhẫn thi một màn, trong lòng xuất hiện một tia ngọt ngào. Được rồi, tỷ tỷ, tẫn nhiên xính lễ đã xuống, hiện tại sẽ nhìn một chút giải quyết như thế nào a. Ai? Gara đưa mắt nhìn về phía thời khắc này Sunagakurei thôn cao tầng. Ánh mắt nghiêm nghị, để bọn họ lúc đầu có chút không thèm để ý nụ cười. Đình chỉ, ai, hiện tại Konoha thế lớn. Chúng ta Sunagakurei thôn căn bản là chống lại không được. Có thể dựa vào Temari tiểu thư, đổi lấy Konoha hữu hảo quan hệ vẫn là rất đáng giá. Một cái bụng phệ Sunagakurei thôn cao tầng, mang theo vẻ cao hứng giọng nói rằng, có phải hay không nhìn về phía Temari, mang theo cung kính, bởi vì, này nhưng là có thể trở thành là Konoha Hokage, cái kia đệ ngũ Hokage, Senju Sazesu lão bà người, làm sao có thể không cung kính, thế nhưng Temari mặt mũi còn không thoải mái. Không sai, cái này bụng bự béo phệ nhân vừa mở miệng, đông đảo người cũng theo nói rằng, đúng vậy a, đúng vậy a, Temari tiểu thư cùng Hokage là thiên làm nên cùng a, đúng vậy a, Temari tiểu thư như vậy xinh đẹp, mê hoặc Hokage cũng là nên, ngoặc kép chấm chấm, các loại thoại ngữ, để người nào Temari tức đỏ mặt, vẻ mặt sát khí nhìn người trước mặt. Thế nhưng sắc mặt kia làm thế nào mang theo một chút xíu cười vui vẻ đâu. Kankuro thấy như vậy một màn trực tiếp bụng mặt, thầm nghĩ, xem ra tỷ tỷ đã rơi vào bể tình, được xưng là nhẫn giới tình thánh nhân vật, chỉ là mấy lần gặp mặt hay là đang 12 tuổi thời điểm. Liền a, tỷ tỷ mê hoặc sao? Thật là lợi hại a. Có thời gian đi thỉnh giáo một cái. Muốn chơi Kankuro, còn hoài niệm một cái dưới quyển kia dấu bé xuyên qua thời không yêu say đắm dấu lớn nhất thư. Cũng may Kankuro là muốn, nếu như bị thời khắc này Gara đã biết, tuyệt đối sẽ cho hắn đến cái cát thác đại táng. Kazekich đại nhân, từ bỏ sinh lễ sẽ không có những thứ khác rồi sao? Lúc này, Baki lên tiếng, hỏi Gara, Baki biết. Trước đó đã bị mời đi tham gia ngũ ảnh đại hội. Hiện tại lại đặt sinh lễ. Tuyệt đối có cái gì thứ khác ở bên trong. Gara lúc đầu thâm trầm nhãn thần. Gật đầu, đem vật cầm trong tay một phong thư đưa cho Baki. đưa ra dường như mất đi lực lượng toàn thân một dạng. Sau đó gương mặt uể oải, Baki mở ra thư, nhìn một lần, đây là Nguyệt xem Nguyệt khiếp sợ a. Gara, đã lâu không gặp a. Từ lần trước từ biệt, lại vừa có 3 năm không thấy a. Mặc dù ở Trung Nhẫn sát hạch thời điểm, chúng ta là địch nhân, thế nhưng ta lại biết ngươi có một viên nóng bỏng tâm. Ichibi mang cho ngươi tới thương tổn, ta muốn hiện tại đã cũng đã hóa giải, còn ngươi nữa cũng có thể tìm được ngươi muốn bảo vệ đồ đạc. Nhưng là bây giờ ta lại lấy một cái huynh đệ thân phận. Nhớ ngươi mời, gia nhập vào Konoha a. Không có gì phong quốc, cũng không có cái gì Sunagakurei thôn, cũng không có cái gì hỏa quốc. Chỉ có một đó chính là Konoha. Cái này đại lục vẫn nằm ở trong chiến loạn. Hiện tại thống nhất đang ở trước mắt. Ta nghĩ ngươi sẽ không bỏ rơi quang minh. Tựa như ngươi ở đây chậm rãi đêm trường bên trong cô độc làm bạn Sukaku. Nhưng cũng hướng tới quang minh. Đến đây đi, gia nhập vào a, để cho chúng ta đi khai sáng ngày mai tốt đẹp. Mặc dù không biết ngươi thấy mặt trên ngươi là nghĩ như thế nào, thế nhưng ta đã có cùng với chính mình ý tưởng. Ta không muốn cùng ngươi chiến đấu, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là ở thật lâu phía trước mà bắt đầu bố trí. Hiện tại ngươi Sunagakurei thôn hoặc có lẽ là thập phong quốc, không chỉ là thủy chi nguyên, còn có lương thực, trên cơ bản đều là do ta Konoha cung cấp. Một ngày mất đi cái này một ít, người Sunagakurei thôn bất công tự phá. Đương nhiên không chỉ có một ít, còn có cái này những thứ khác. Nơi đây không nói, cho nên ngắm huynh đệ ngươi có thể đủ bằng lòng. Dù sao ta cực kỳ ưa thích ngươi tỷ tỷ, ngươi cũng có thể nhìn ra, ngươi tỷ tỷ trong lòng cũng có ta. Ta là ngươi tỷ phu, ta không muốn cùng ngươi chiến đấu chân chính. Dù sao ngươi tỷ tỷ kẹp ở giữa cũng không chịu nổi. Bất kể là vì ngươi tỷ tỷ, vẫn là vì con dân của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đủ bằng lòng. Đệ ngũ Hokage Senju Sajesu lưu xem xong rồi. Sajesu viết thư, cái này phút chốc Baki há to miệng nhìn Gara. Cái này phút chốc Baki có cái này lòng muốn chết hình thái. Từ hộp quốc mua lương thực và nguồn nước kế hoạch chính là mình phụ trách. Mà bây giờ ở Sunagakurei thôn tự có địa vị cao như vậy, cũng là bởi vì chuyện này, chính mình cho các thôn dân quốc dân nhóm mang đến phương diện sinh hoạt cam đoan. Cho nên bọn họ giúp đỡ chính mình cũng chống đỡ Gara. Nhưng không nghĩ đến một cái như vậy bảo đảm, cũng là chính mình diệt vong căn bản. Cái này phút chốc Baki hối hận muốn chết. Gara thấy được Baki tử trí, hơi lắc đầu nói rằng, không cần tự trách, đây hết thảy ai cũng không biết. Ai có thể biết, chỉ là nho nhỏ lương thực còn có nguồn nước là có thể đem chúng ta toàn bộ quốc gia diệt vong. Hơn nữa không chỉ là ngươi, còn có ta, đã hết thảy cao tầng, cũng không có phát hiện, nhưng là bây giờ phát hiện cũng đã chậm. Kazekik đại nhân, xin lỗi. Baki quỳ trên đất, mà trong tay thư cũng đã ở sau lưng trong tay người truyền đọc. Rất nhanh từng cái thân ảnh đều quỳ xuống. Cái này phút chốc bọn họ cũng đều biết sự tình nghiêm trọng. Được rồi, năm đó chúng ta Sunagakurei thôn tổn thất nghiêm trọng, thế nhưng Konoha trợ giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn, để cho chúng ta phát triển. Hiện tại Konoha mặc dù có động tác như vậy, thế nhưng không phải ngoan bọn họ. Nếu là ta cũng sẽ làm như vậy. Mà bây giờ Konoha trợ giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta cũng là thời điểm hồi báo cho Konoha. Hơn nữa Sunagakurei thôn chỉ là một danh hào, mà bảo hộ Sunagakurei thôn dân, còn có bảo hộ toàn bộ phong quốc nhân dân, mới là chúng ta Sunagakurei thôn thiết lập ước nguyện ban đầu. Chúng ta Sunagakurei thôn ý nghĩa, mà bây giờ tuy là vứt bỏ Sunagakurei thôn danh hào, nhưng là lại đem chúng ta Sunagakurei thôn ý chí phát dương quang đại. Như vậy cái danh hiệu này không cần cũng được. Baki đồng ý Hokage kế hoạch nhập vào Konoha, Hỏa Quốc có rộng lớn thổ địa. Hokage cũng bằng lòng chúng ta, để cho chúng ta rời xa nơi đây, ở lại đến Hỏa Quốc trong đất, mà mảnh nhỏ sa mạc làm chúng ta phong nhẫn thôn hồi ức. Hokage cũng bằng lòng, trong tương lai dựa vào mộc độn đem cái này một mảnh sa mạc biến thành rừng rậm. Là, Kazeki đại nhân, ta là thân ta là một cái Tsunagakurei thôn ninja mà tự hào. Đối với mình hào, tự hào, cái này phút chốc Tsunagakurei thôn tuy là mất đi Tsunagakurei thôn tên này, lại mang đến tốt đẹp hơn sinh hoạt, cũng khép lại mới hy vọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.